Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương, chương 67, mặt Lương Ly dần dần đỏ lựng, anh đúng là đồ lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Na quay sang nói với Từ Lộ, cậu còn hạnh phúc hơn chị Vận, ít ra mẹ cậu vẫn còn ở bên cạnh. Từ Lộ lắc đầu. Có ở bên cạnh thì đã sao chứ, mẹ ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng, đổ bô, giặt áo quần, làm việc nhà, nấu nướng, tất cả đều lo hết. Bà nội, phú, thím, ngay cả chị họ cũng có thể tùy ý sai bảo mẹ, thường xuyên bắt bẻ, mẹ chỉ biết nhẫn nhịn, lấy lòng từng người một. Cái gì ngon, cái gì đẹp cũng đều để cho họ trước, còn phải nhìn sắc mặt họ mà sống. Mẹ như vậy thì thôi, đằng này còn bắt mình cũng phải làm theo. Cho rằng họ chịu thu nhận chúng em đã là ân huệ to lớn rồi. Cô cắn môi nói tiếp, mình cũng hận mẹ, nhìn mẹ như người giúp việc, bị sai tới gọi lui, còn cứ cười hề hề không để ý, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Mình cũng hận bà nội, chú thím và em họ, dựa vào cái gì mà họ có cái kiểu tự cho mình là hơn người như vậy? Dựa vào cái gì mà phải coi thường mẹ con mình? Mẹ con mình có lỗi gì chứ? Họ cũng chẳng chịu nghĩ, năm đó nếu không phải mẹ không đi Tân Cương thì chính là cậu đi. Lẽ ra họ phải mang trong lòng một chữ biết ơn mới phải. Trong chốc lát, chẳng ai mở miệng, cả bọn lặng im, miếng gà rán trong miệng cũng chẳng còn thơm ngon như tưởng tượng. Tiêu Na khẽ than một tiếng, Lương Ly, cậu là hạnh phúc nhất đó. Lương Ly gật đầu, ngoại, cậu, mợ với dì nhỏ đều rất thương mình. Các cô bạn nhìn cô đầy ngưỡng mộ, trong mắt ánh lên tia sáng. Thật tốt quá, các cô nói, như những kẻ lạc đường rốt cuộc cũng tìm được một tia hy vọng, vừa thê lương vừa bối rối. Trong tiệm KFC, máy lạnh mở rất mạnh, Lương Ly thấy nóng, liền cởi áo khoác trượt tuyết. Diệp Vận liếc qua ngực cô, bỗng hỏi, cậu KS, ân M, C, ân, C hả? Mặt Lương Ly ửng đỏ, Lý Nhi nói, em còn nhỏ mà, cô vốn thích mặc kiểu áo ba lỗ nhỏ, một là đã quen, hai là thấy an tâm hơn. Thường thấy có mấy bạn nữ mặc áo ngực mà lộ ra từ áo sáng màu, bọn con trai lại ở phía sau chỉ trò cười cợt, nên càng coi thứ đó như hổ dữ. Diệp Vận hiểu lầm ý cô, cười nói, còn nhỏ cái gì nữa, cũng đủ lớn rồi đó. Tốt nhất là nên mặc áo ngực có gọng, như vậy chạy nhảy vận động sẽ không lắc lư loạn xả, mà còn ngừa chảy xệ nữa. Tiêu Na và Từ Lộ phá lên cười khúc khích, mới 16, 17 tuổi, vừa mới dậy thì thôi, đâu phải 6, 70 tuổi đâu mà chị nói ghê gớm vậy. Các em đừng có không tin, Diệp Vận nói, trọng lực trái đất hiểu không? Chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả, ngực nhỏ thì không sao, nhưng ngực lớn là phải chú ý, chị bán quần áo, chuyện này chị có kinh nghiệm. Trên đường về, Lương Ly cứ mãi nghĩ đến lời chị, nhất là đoạn mặc áo ngực thì chạy sẽ không bị lắc lư, khiến cô cảm thấy rất đúng ý, dù gì thì mấy hôm nữa cũng tới hội thao rồi. Cô đi ngang qua tiệm đồ lót cổ kim trên đường Hoài Hải, thường thì cô toàn giả vờ nhìn thẳng mà đi qua. Như thể liếc mắt một cái thôi cũng hóa ra không đứng đắn. Hôm nay cô len lén liếc nhìn một hồi mới chịu đi tiếp. Về tới nhà, Trương Ái Ngọc đang ngồi trên sofa vừa ăn hạt óc chó bọc đường vừa xem tivi, thấy cô thì vẫy tay gọi lại gần. Mở, có chuyện gì vậy ạ? Lương Ly bước tới. Trương Ái Ngọc đưa cho cô một cái túi giấy, mở ra bên trong là hai chiếc áo ngực viền ren, một màu hồng phấn, một màu vàng nhạt, thật đẹp. Y hệt như mấy cái trưng bày trên ma nơ canh trong tủ kính tiệm đồ lót. Nhãn hiệu quả nhiên là cổ kim, lại còn là mẫu mới, giá tiền không hề rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui mừng xong, chợt nghĩ tới việc buôn bán của cậu đang ế ẩm, bèn mím môi nói. Đắt quá, mợ ơi, hay là đem trả đi. Trương Ái Ngọc cười nói, không phải mợ mua đâu, là Tuyết Cầm đưa tới tặng cho con đó. Tuyết Cầm nói trước khi có bầu đã mua sẵn rồi, giờ không mặc được, để hoài thì uổng, chi bằng đem tặng con, coi như quà sinh nhật. Nào, thử coi có vừa không, Tuyết Cầm còn hỏi số đo của con đó. Mợ cũng chỉ áng chừng thôi, không chắc có đúng không nữa. Lương Ly liền đóng cửa sổ, kéo rèm lại, cởi áo khoác trượt tuyết, áo len và áo ba lỗ ra. Trương Ái Ngọc dùng kéo cắt bỏ mác, giúp cô mặc vào, chỉnh lại dây áo rồi cài nút. Lại đưa gương cho cô soi, khen ngợi. Vừa khít luôn, đẹp quá, đáng lẽ nên mặc từ sớm rồi. Lần đầu tiên Lương Ly nghiêm túc nhìn vào đôi gò ngực trắng ngần trước ngực mình, không thể không thừa nhận là cũng khá tròn đầy. Chúng được chiếc áo ngực hồng phấn nâng đỡ gọn ghẽ, nét kiều diễm của thiếu nữ tuổi xuân như từ cây ết. Âng, xê tràn ra, lan lên má, vương nơi khóe mày, nhuộm thành một vệt hồng nhàn nhạt. Mẹ Thẩm đánh bài mặt trược về bước vào nhà, cũng ngắm nghía cô một chốc rồi cười hi hi. Lương Ly thấy ngượng, vội cầm áo che ngực, chạy lên gác lửng mặc lại, sau đó mới xuống. Lúc này mẹ Thẩm đưa cho cô một gói măng khô, là loại măng già, thân to, màu nâu sẫm. Nấu chung với thịt ba dọi kho tàu chừng một tiếng, hút đầy mỡ và nước thịt, mùi vị tuyệt trần. Vốn định cất lại để Tết mới ăn, giờ bảo đem tặng nhà Tuyết cầm, coi như chút lòng cảm ơn. Lương Ly xách măng sang nhà họ Trần, Trần Hoành Sâm ra mở cửa, cho cô vào rồi lại ngồi xuống bàn làm bài tập. Lương Ly thay dép, nhìn quanh rồi hỏi, chỉ có mình anh ở nhà hả, còn chị Tuyết cầm đâu? Trần Hoành Sâm liếc cô một cái, đi bệnh viện khám thai rồi, em tìm chị ấy có chuyện gì? Lương Ly đặt gói măng lên bàn, gửi cho chị Tuyết cầm ăn. Ngoại dặn, khi kho thịt ba giỏi thì bỏ vô, tại măng già, hầm phải lâu mới ngon. Nếu không thì nhai không nổi. Trần Hoành Sâm cười nói, sau này đừng có tặng măng cho ai nữa. Tại sao? Lương Ly ngẩn ra, vì đó là ám chỉ người ta, nhiều măng, tồn, đó, ở đây chơi chữ, chữ, xôn, xôn măng, đồng âm với, xôn, xôn tồn, hao tồn. Lương Ly lúc này mới hiểu, khúc khích cười một hồi. Anh đúng là nhiều mưu mẹo xấu xa, rõ ràng đâu có cái ý đó. Ngoại chỉ muốn cảm ơn chị Tuyết cầm tặng em quần áo thôi. Quần áo, Trần Hoành Sâm nhướng mày, khóe miệng thoáng mỉm cười. Quần áo gì, nội y hay ngoại y, không nói cho anh biết. Không nói cũng biết, Trần Hoành Sâm làm động tác khoanh hai vòng trước ngực. Không phải cái này thì là cái gì, có gì mà không dám nói. Mặt Lương Ly dần dần đỏ lựng, anh đúng là đồ lưu manh. Cô xoay người định về nhà, thì vừa lúc mẹ Trần đi chợ về, liền gọi với. A Ly, chờ chút, dì mua cam, vừa to vừa đỏ, tươi lắm, để dì chia cho con mấy quả mang về ăn. Lương Ly đưa măng cho bà, lại nhắc lại lời dặn của ngoại. Mẹ Trần nhận lấy cười nói, kho thịt ba giỏi ăn phải không? Dì nhớ rồi, rồi bà đi thẳng vào bếp. Lương Ly ngồi lại xuống bàn, nhìn Trần Hoành Sâm làm bài tập, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi. Nghe nói lên lớp 11 thì phải phân khối tự nhiên với xã hội, anh định chọn khối nào? Khối tự nhiên, Trần Hoành Sâm tay không ngừng viết, đầu cũng chẳng ngừng lên. Anh muốn thi vào khoa kiến trúc trường Đại học Đồng Tế. Lương Ly lại hỏi, Kiều Vũ có nói với anh ấy chọn khối tự nhiên hay ban xã hội chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta muốn làm nhà ngoại giao, chắc chắn chọn khối xã hội rồi. Trần Hoành Sâm lục lọi trong cặp. Cuốn sách tiếng Anh của anh để trong phòng, em giúp anh lấy với. Hình như ở cạnh gối đầu, Lương Ly biết phòng của cậu ở đâu, cửa không khóa, bên trong thu dọn gọn gàng. Thấy cuốn sách tiếng Anh quả nhiên đặt ở đầu gối, cô bước tới định lấy, bất ngờ mũi chân chạm phải thứ gì đó. Cô lùi lại, khom người nhìn vào bóng tối dưới gầm giường, hình như là một cuốn sách. Cô thò tay nhặt lên, phủi nhẹ lớp bụi trên bìa, thấy in mấy chữ tiếng Anh Playboy. Cô tò mò lật vài trang, lập tức trợn tròn mắt. Mẹ Trần xách một túi cam ra, chỉ thấy Trần Hoành Sâm đang ngồi làm bài tập, bèn hỏi. A Ly đâu? Về rồi hả? Đi lấy sách tiếng Anh cho con trong phòng. Tay Trần Hoành Sâm khựng lại, cậu cũng thấy hơi lâu quá rồi. Mẹ Trần, một tiếng, đặt túi cam lên bàn, nhớ chia cho con bé mang về ăn. Bà mặc áo phao, định lái xe đến bệnh viện đón Tuyết cầm. Trần Hoành Sâm nghĩ ngợi một chút, rồi đứng dậy bước nhanh về phía phòng. Cách chương.